Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621 Dấu chân quỷ. Biên soạn Jessica Lee. Người thường không thấy được quỷ, hết sức bình thường. Nhưng là thiên sư mà không thấy được quỷ, việc này thật là nực cười. Hơn nữa Trường Minh Đăng lại còn bị đối phương vô duyên vô cớ thổi tắt hai lần. Cái này quả thật là muốn khiêu khích a. Còn bà mi, lão tử không tin là không nhìn được ngươi. Diệp Tiêu Dương lấy từ ba lô ra một lọ thuốc chế từ lá bưởi khô, cho vào Trường Minh Đăng đốt thành tro. Sau đó vẽ giữa ấn đường ba vạch ngang, tượng trưng cho bát quái càn vị. Càn là thiên, thiên là dương, xua tan âm khí, nhìn thấu vật được giấu kín ở âm cực. Sau đó sử dụng cương khí, từ từ mở ra thông thiên nhãn, hướng sang hai bên tìm kiếm. Bốn góc phòng, không có bất kỳ kẻ nào. Diệp Thiên Dương trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ đến thông thiên nhãn cũng nhìn không ra đối phương? Ánh mắt đảo một lượt khắp mặt đất, đột nhiên phát hiện một số dấu chân gần nhất ở ngay phía sau mình, lập tức soi đèn, thấy hình dạng dấu chân này gần giống với con người, nhưng lại phủ một lớp khí tức màu đen nhạt, thành hình một bàn chân trần. Dấu chân quỷ. Diệp Thư Dương nhìn kỹ lại, vết chân này nhỏ hơn nhiều so với người bình thường, trong lòng sửng sốt một chút. Cái này chứng tỏ chủ nhân của vết chân là một đứa trẻ hoặc một nữ nhân bó chân. Nếu là bé gái, chứng tỏ là bị đột tử, không đi đầu thai, oán khí sâu nặng, rất khó đối phó. Nếu là nữ tử lúc còn sống vì bó chân, thì càng không cần phải nói, khẳng định ít nhất cũng là quỷ linh mấy trăm năm trở lên. Tù vì đương nhiên, thâm sâu khó lường. Diệp Thư Dương lắc đầu, đi phía trước nhìn lại, cách mấy mét mới có một dấu chân. Đi thẳng về phía góc phòng, ở đó có một bức bình phong. Phía sau bình phong là một thang lầu bằng gỗ. Dấu chân hướng đi lên trên thang lầu. Nếu là pháp sư bình thường, gặp phải nhiều chuyện quỷ dị thế này, khỏi phải nói đã chạy mất dép từ lâu rồi. Chẳng qua, Diệp Thiếu Dương thuộc dạng tài cao, gan cũng bằng trời. Cúi xuống nhặt đồng tiền đúc mẫu lên, một tay cầm Trường Minh Đăng, một tay nắm chặt câu hồn tác, bắt đầu đi lên cầu thang. Dùng Trường Minh Đăng chiếu sáng, hướng nhìn phía trên, thang lầu tối om, trông không rõ đoạn cuối có gì. Diệp Thi Dương đang do dự có nên lên đó hay không. Bất chợt nghe thấy một tràng tiếng tanh tách kỳ quái từ phía lầu hai vốn đang yên tĩnh truyền xuống. Diệp Thi Dương vẫn tai nghe, thanh âm này rất giống ai đó đang vặn vẹo thân mình, khớp xương toàn thân ma sát, phát ra tiếng động. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi chỉ vài giây sau, một bóng đen xuất hiện trong quần lửa của Trường Minh Đăng. Theo tay vịn, không phải thang lầu mà là tay vịn, giống như một con rắn trườn xuống dưới. Diệp Thư Dương nuốt nước miếng, chăm chú quan sát. Đây là một bé gái khoảng 6-7 tuổi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Đáng sợ chính là trên mặt nó có rất nhiều khe nứt, trông như bị quăng đến dập nát, khe hở trên đầu không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng giống như sữa bò. Miệng nó há ra, đối mặt với Diệp Thiếu Dương không biết là đang khóc hay đang cười. Lúc nó vừa trượt xuống cuối tay vịn thì phía trên thang lầu lại xuất hiện một bóng người. Là một thiếu nữ chừng mười mấy, 20 tuổi, tóc ngắn đến mang tai, mặc một bộ quần áo sơ mi màu xanh, hai bên tay áo với dọc bên quần có hai sọc màu trắng, trông như trang phục của vận động viên những năm 80. Cô ta có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt thon dài, mũi hơi thấp, bộ dáng tương đối bình thường, trợn to hai mắt quan sát Diệp Thiếu Dương không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, Tiểu nữ quỷ trượt từ tay Vịnh xuống dưới đất, bụng áp sát mặt đất, trường về phía Diệp Thế Dương. Yêu nghiệt! Diệp Thế Dương vung câu hồn tác, quét ngang một đường. Một chiêu này vốn là để thử, xem đối phương tránh né theo hướng nào, để cân nhắc bước phản kích tiếp theo. Kết quả, tiểu nữ quỷ kia căn bản không trốn chạy. Khi câu hồn tác quất vào người, nó lại cười rộ lên, khà khà, dường như rất vui vẻ. Sau đó, thân thể của nó nhanh chóng biến thành một bãi chất lỏng giống như sữa bò, chảy về phía thang lầu, tụ lại dưới chân thiếu nữ kia, giống như dòng nước xoay quanh hai chân cô ta, rồi cuốn lên phía trên. Đây là cái quỷ gì vậy? Diệp Thiên Dương bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh. Từ lúc tiến vào lễ phân viên tới giờ, hắn đã chứng kiến nhiều cảnh quỷ quái không giống như mọi khi, khiến hắn có chút hồ đồ. Thiếu nữ trên thang lầu đột nhiên hướng hắn lắc lắc đầu, sau đó vươn một bàn tay, không ngừng khu khu tay giữa không trung. Diệp Thiên Dương chăm chú nhìn lại, phát hiện ngón tay nữ quỷ lăn qua lộn lại, chỉ có hai tư thế, một ngang một dọc, giao nhau ở giữa thành hình chữ thập. Chữ thập là sao? Người định nói với ta điều gì? Nữ quỷ không nói lời nào, chỉ dùng ngón tay không ngừng vẽ chữ thập, lặp đi lặp lại mấy lần. Sau đó trên cổ của ta đột nhiên lóe sáng một vật gì đó, rồi tắt dần. Diệp Thế Dương lúc này mới chú ý, trên cổ của ta đeo một chuỗi hạt, có mặt trang sức màu đỏ, hình dạng dường như rất quen thuộc. Đang định nhìn kỹ, thân ảnh nữ quỷ nhạt dần, chất lỏng màu trắng dưới chân cô ta dần dần xoay quanh lên trên thân mình, rồi bao phủ toàn bộ cơ thể. Đừng đi, người rốt cục là ai? Diệp Thiên Dương dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, một bước phi lên cầu thang. Đúng lúc này, một trận âm phong bất ngờ ập vào người. Diệp Thiên Dương vốn đang nóng lòng đuổi theo nữ quỷ lên lầu, phản ứng chậm một nhịp, trước mắt tối sầm, trường minh đăng một lần nữa lại tắt. Diệp Thiên Dương chẳng nhìn thấy gì, sờ soạn bò lên trên lầu 2. Trường minh đăng cũng không kịp thắp, bật đèn pin chiếu bốn phía. Nữ quỷ cùng dòng chất lỏng màu trắng đã biến mất tăm. Diệp Thế Dương vội vàng lấy từ ba lô ra âm dương bàn, khảy khảy vài cái, nhìn theo hướng kim đồng hồ. Kết quả phát hiện âm dương bàn di động đến vị trí nào, kim đồng hồ liền xoay đến vị trí đó. Có thể nói, đến âm dương bàn cũng không nhận ra được gần đây có một chút tà khí nào. Diệp Thiên Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa thắp sáng trường minh đăng, đi về phía căn phòng đối diện thang lầu, bắt đầu kiểm tra một lượt. Dọc đường đi, trường minh đăng không bị tắt, Diệp Thiên Dương cũng đi khắp các phòng trên lầu 2, là một tiểu lâu kết cấu bằng gỗ, có 3-4 gian phòng, có phòng ngủ, cũng có gian nghỉ, tất cả đồ đạc đều mang phong cách cổ điển. Diệp Thiên Dương trước đó không nhìn kỹ, tìm quanh một vòng, một con tiểu quỷ cũng không phát hiện ra, đứng ngẩn ra dưới hàng hiên một lúc rồi quay lại bên trong phòng. Nếu tìm không thấy quỷ quái ở đây, hắn quyết định sẽ thông qua cách bài trí trong phòng, niên hạn của đồ đạc, dần dần phỏng đoán ra thân phận của chủ nhân, sau đó thử tìm kiếm manh mối hữu dụng. Kết quả, khi hắn đến bên bàn trà nhỏ bằng gỗ đỏ, phát hiện ra một cây đinh dài, đầu đinh có dính vết sơn, lại thất vọng lần nữa. Cổ đại đương nhiên không có đinh ốc, cũng không có sơn. Điều này chứng tỏ đồ đạc ở đây đều được trang bị thời hiện đại. Diệp Thế Dương gõ gõ đầu mình, tự trách mình hồ đồ. Nếu tất cả đồ vật ở đây đều là văn vật cổ đại, phía chính phủ sao có thể bỏ mặc? Hơn nữa cũng không cho ai tới trong năm bảo quản. Chương 622 Kế Liên Hoàn. Biên soạn Jessica Lee. Nếu đã là giả thì không cần phải tra xét thêm nữa. Diệp Thiên Dương thất vọng bước xuống thang lầu, đi về phía cửa lớn. Tới nơi, hắn quay đầu, ánh mắt tập trung nhìn về phía khu nhà cũ kỹ, chân mày nhíu lại. Lúc đó, vì mặt đang quay về hướng này, sẽ không trông thấy khu nhà. Đang định quay lại nhìn, nhưng do không có sự tương phản, thật không dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, hiện tại đã khác. Mặt tiền tòa nhà này đối diện với mặt trước của Lệ Phân Viên. Phía bên kia cầu, cách chừng 200 mét, tòa nhà có tổng cộng 5 tầng. Nhưng khu đất trải dài, tường bao ngoài bằng gạch màu đỏ, chứng tỏ khu này đã tồn tại từ rất lâu. Diệp Thư Dương cất bước đi thẳng đến cổng vào, hai tay nắm hàng rào lưới sắt, quan sát mặt khu nhà đối diện. Thế nào, người không sao chứ? Tạ Vũ Tình đi tới bên cạnh, quan tâm hỏi. Diệp Thư Dương lắc đầu, coi như trả lời. Người đang xem cái gì? Tạ Vũ Tình quay đầu, lại nhìn, cũng thấy được khu nhà kia, nhưng chỉ lướt qua sau đó nghiêng đầu nhìn Diệp Thư Dương nói. Nè, ngươi làm sao thế? Cứ như người mất hồn vậy. Diệp Thư Dương vươn tay, chỉ vào cửa sắt hàng rào đối diện khu nhà, nói. Cô nhìn xem, mấy tòa nhà này. Tạ Vũ Tình mở to hai mắt, quay đầu lại, nóng lòng nói. Khu nhà này làm sao? Ngươi rốt cục muốn tay nhìn cái gì? Khu nhà này cùng với Lệ Phân Viên, bất kể là vị trí hay độ cao, hoàn toàn đối xứng nhau. Diệp Thư Dương nói, cô đứng ở chính giữa mà xem, sẽ phát hiện trung tuyến của tòa nhà đối xứng với trung tuyến của khu vườn, góc độ nghiêng cũng giống nhau. Sao ngươi lại để ý mấy cái này? Nhất định là trùng hợp. Tạ Vũ Tình biểu môi nói, một cái kiến trúc cũ kỹ, một cái mới được xây dựng, có thể liên quan gì tới nhau chứ? Diệp Thư Dương gãi đầu nói, tôi cũng không biết có quan hệ gì, chỉ là cảm thấy có chút đáng ngờ. Nói xong, bắt đầu leo cửa sắt ra ngoài. Mới vừa bò đến nửa chừng, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng người hét to. Diệp Thư Dương quay đầu nhìn lại, một đội bảo an đang chạy dọc con đường bên kênh nước tới. Dẫn đầu là một nam nhân mặc âu phục, không ngừng hướng về phía mình xua tay. Diệp Thư Dương còn tưởng hắn muốn bảo mình không được xuống dưới, nên giữ nguyên tư thế chờ. Đến khi nhóm người chạy đến trước mặt, người mặc đồ tây kia thở hổn hển một hồi, hướng Diệp Thư Dương ra dấu tay, ý bảo hắn trèo xuống nói. Đừng, đừng đi vào, bên trong nguy hiểm lắm. Diệp Thư Dương nghe xong buồn bực nói. Ai nói với ngươi là ta muốn vào? Nam nhân thở hổn hển một hồi, trừng mắt nhìn hắn nói. Chẳng lẽ ngươi đang trèo ra ngoài sao? Diệp Thư Dương nhảy từ đầu tường xuống, nói. Vốn dĩ là như vậy. Ngẩng đầu lên nhìn, mấy tên bảo an sắc mặt lập tức thay đổi. Nam tử mặc đồ tây kia đang dùng ánh mắt kinh ngạc đến tột độ nhìn hắn, thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng cũng cất cao giọng hỏi. Người ở bên trong có thấy được cái gì không? Diệp Thế Dương cười cười nói, người nghĩ ta thấy được cái gì? Nam tử mặc đồ tây ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn hắn rồi quay lại nhìn Tạ Vũ Tình hỏi, các người là ai? Sao lại tới đây? Trong lúc nói chuyện, mấy tên bảo an dường như là sợ bọn họ chạy mất, từ từ tản ra, vây hai người ở giữa. Tạ Vũ Tình đưa mắt, liếc bọn họ một cái, hỏi, muốn làm gì? Nam nhân kia nói, không làm gì cả, trả lời trước đi, các người rốt cuộc là ai? Cảnh sát, tới phá án. Tạ Vũ Tình móc thẻ cảnh sát, chìa ra cho hắn xem. Nam nhân liếc mắt nhìn thoáng qua, câu mày nói, đội hình cảnh Thập Thành, ngươi là cảnh sát Thập Thành à, sao lại chạy đến chỗ bọn ta phá án? Lạ lắm sao, đối với bọn ta mà nói, đi ngàn dặm truy hung là điều bình thường, huống chi là thành phố lân cận. Nam tử kia cũng không khách khí nói, truy hung mà tới tận đây sao, chỗ này của bọn ta có cái gì cho ngươi truy? Tạ Vũ Tình nói, đây là nội tình vụ án, sao ta phải nói với một người không liên quan như ngươi? Ta đâu có cần ngươi phối hợp điều tra. Ngươi có lý do gì mà không cho chúng ta vào? Rốt cục ngươi có ý gì đây? Vốn cho rằng mình làm theo cách bình thường, vừa hù vừa dọa, người bình thường đều sẽ nghe theo ngay. Nhưng tên mặc đồ tây này lại không hề dao động, nói: "Cảnh sát ư? Thật xin lỗi nhé. Án kiện này là do đội hình cảnh Cương Thành phụ trách. Ta không có nghĩa vụ phối hợp với ngươi. Nếu ngươi muốn điều tra, làm ơn đến cục cảnh sát địa phương mà xin phối hợp. Khi nào có văn kiện hợp pháp mới lại đây tìm ta." Hắn nhếch mép, hướng cười khẩy, sau đó dùng thái độ nho nhã lễ phép nói: "Ta tên Ngô Hải Binh, là phó hiệu trưởng trường này, được phân công quản lý nội vụ trường học. Cảnh sát nếu đến điều tra phải tuân theo trình tự pháp luật, ta sẽ luôn hoan nghênh, đến lúc đó cứ tìm ta là được. Bất quá lễ phân viên này là văn vật cấp tỉnh do trường chúng ta quản lý, nhị vị không được phép xông vào như vậy." Nói xong, còn hướng Tạ Vũ Tình gật gật đầu, sau đó dẫn mấy tên bảo an rời đi. Tạ Vũ Tình nhìn theo bóng dáng hắn, mắng vài câu chửi tục, tức giận nói: "Cái tên Ngô Hải Binh này nhất định là do mấy tên bảo vệ kia gọi điện báo cáo, sau đó dẫn người tới. Nhìn hắn vừa rồi vội vã như vậy, chắc sợ chúng ta vào trong lễ phân viên, nhất định hắn biết mà giấu giếm cái gì đó." Dù hắn có thật sự biết cái gì, nhưng nếu không muốn nói, thì chúng ta cũng không thể ép buộc, cứ rời khỏi đây trước đã. Hai người ra khỏi trường học, đương nhiên không cam lòng đi về tay trắng như vậy. Thấy đã giữa trưa, liền tùy tiện tìm nhà ăn ngồi xuống, ăn tạm gì đó. Diệp Thi Dương vừa kể lại những việc kinh khủng mình đã trải qua trong khu nhà cũ, thở dài lắc đầu, nói: "Hôm nay tôi thật sự đã gặp phải chuyện lạ nhất từ trước tới nay. Liên tục mấy lần gặp quỷ, rõ ràng nó ở ngay đối diện, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó. Bị thổi tắt đèn cũng không biết, thật sự là một sỉ nhục đối với pháp sư." Tạ Vũ Tình uống nước chanh, nghĩ một hồi, nói: "Sự việc này không có cách giải thích nào hợp lý sao?" Diệp Thế Dương lắc đầu: "Mấy việc thế này căn bản không khoa học. Hơn nữa, bất luận là quỷ yêu hay tà linh, cách tôi một khoảng gần như vậy, dù nó có chạy nhanh cũng không thể khiến tôi chẳng cảm nhận được một tia tà khí nào. Huống chi tôi đã sử dụng mấy loại pháp khí, việc này thực sự rất vô lý." Tạ Vũ Tình nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, nói: "Nếu thật không tìm ra nguyên nhân, hay là cứ tạm gác sang một bên, thảo luận đề tài khác đi. Ta hỏi ngươi, ngươi nói có quỷ thổi tắt trường Minh Đăng, sao nó phải làm như vậy? Nếu nó có thể ẩn thân trước mặt ngươi, sao lại không tập kích ngươi?" Diệp Thế Dương cười lạnh một tiếng: "Có thể ẩn thân thổi khí, không có nghĩa là có cơ hội đánh lén. Nó ẩn phía sau tôi, thổi khí thì không sao. Tuy nhiên, nếu muốn tấn công, sẽ phải vận dụng tu vi, khí tức sẽ thoát ra ngoài. Nếu vậy chẳng lẽ tôi không phát hiện ra sao?" Tạ Vũ Tình nói: "Nhưng ta vẫn không hiểu, con quỷ kia sao lại muốn thổi tắt đèn? Hơn nữa mấy con quỷ xuất hiện sau đó cũng không tập kích ngươi, chỉ lẩn vẩn một hồi rồi biến mất. Thế là ý gì chứ?" Chương 623, 624, 625 Xác chết di động. Biên soạn Jessica Lee. "Không biết, có lẽ nó cảm thấy không đánh lại tôi nên mới chạy mất." Diệp Thế Dương cẩn thận nhớ lại quá trình từ lúc nữ quỷ xuất hiện đến khi biến mất. Tạ Vũ Tình đứng bên cạnh hỏi: "Con quỷ nhỏ biến thành chất lỏng kia là sao hả?" Diệp Thế Dương nói: "Cái này có thể giải thích quỷ có nguyên nhân chết khác nhau, thành hình thái quỷ cũng khác nhau. Tuy tôi không biết rõ chi tiết, nhưng có thể khẳng định là nó bị chết dưới một tình huống đặc biệt nào đó. Điều làm tôi phân vân nhất chính là nữ quỷ kia không ngừng dùng tay vẽ chữ thập, rốt cục là có ý gì, Chẳng lẽ cô ta muốn nói gì đó cho tôi biết? Suy nghĩ nửa ngày không ra manh mối, đành phải tạm thời gạt qua một bên, thử suy nghĩ từ góc độ khác. Lát sau, quay sang nói với Tạ Vũ Tình. Tôi muốn điều tra rất nhiều nơi, nhưng nếu tôi đi với tư cách cá nhân, e sẽ chẳng tra được gì. Cô có cách nào lấy được quyền điều tra vụ án này không? Tạ Vũ Tình cười cười nói. Chắc người chưa biết, ta đã chuyển công tác. Công an tỉnh đã cho thành lập một phòng ban kêu là đội điều tra tội phạm thần quái, chuyên điều tra những sự kiện quái dị. Đại tỷ của ngươi, ta đây, chính là đội trưởng. Ai chà, mới đó đã thăng chức à, ta đội trưởng. Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ nhún vai. Cũng là do trời xui đất khiến, vừa lúc tra ra hai vụ án có tính chất ly kỳ quái đản, cũng là ngươi giúp ta thu phục, kết quả cấp trên cho ta, có cho rằng ta có năng lực về mặt này, không làm cũng không được. Diệp Thế Dương gãi gãi đầu. Sao trước giờ tôi không nghe nói về đơn vị này nhỉ? Từ khi nào cục cảnh sát lại bắt đầu thành lập đội chuyên điều tra sự kiện thần quái thế hả? Tạ Vũ Tình nói. Cục cảnh sát vẫn luôn có đơn vị này, là một nơi đặc biệt, đúng như danh xưng, chuyên đi xử lý những trường hợp đặc biệt, trong đó bao gồm cả sự kiện thần quái. Đội điều tra sự kiện thần quái hiện tại chính là được tách ra từ đó, chuyên điều tra các sự kiện thần bí kỳ quái, trực thuộc công an tỉnh, nhưng lại làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cục công an. Diệp Thế Dương xua xua tay nói. Đừng có nói chi tiết như vậy, dù sao nghe cô nói vậy, chỉ cần là sự kiện thần quái xảy ra trong tỉnh, cô đều có quyền điều tra đúng không? Không sai, các khu lân cận xung quanh cũng được. Vậy vừa rồi cô bị người ta nói là không có thẩm quyền điều tra, sao lại không hé răng lời nào? Tạ Vũ Tình trợn mắt, nói. Người cho rằng thân phận này của ta là miếng cao da chó, đến chỗ nào cũng phô ra. Nếu muốn phía bọn họ hỗ trợ phá án, ít nhất ta cũng phải đến gặp mặt, chính thức đề nghị phối hợp mới có thể chính thức tham gia vụ án. À, thế thì phải làm sao đây? Trước tiên, ta muốn báo cáo tình hình với tổ đội, xác định đây là một vụ án kỳ quái, cần phải tham gia điều tra. Nếu được cấp trên phê chuẩn, sẽ thông báo cho cảnh sát địa phương hỗ trợ ta. Bây giờ ta sẽ gọi cho cấp trên ngay đây. Nói xong, lấy di động, đứng qua một bên gọi điện thoại. Diệp Thế Dương đứng chờ một bên. Hơn 10 phút sau, Tạ Vũ Tình kết thúc cuộc gọi, đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Cấp trên đã phê chuẩn, nhưng vì vụ này không xảy ra trong nội tỉnh, cho nên bước đầu ta phải lấy thân phận cố vấn, gia nhập tổ điều tra. Nếu có thể xác định đây là một vụ án thần quái, ta sẽ đưa ngươi, người của mình qua đây, chỉ đạo công tác điều tra. Diệp Thế Dương ừ một tiếng hỏi. Giờ cô muốn làm thế nào? Ta tới cục cảnh sát địa phương trước đã, để gặp mặt mấy người đang điều tra vụ này, bàn bạc một chút. Ngươi, bằng không tự mình đi dạo loanh quanh, chờ ta quay lại được không? Diệp Thế Dương đồng ý để cô nàng đi trước, còn mình thì vừa chậm rãi đi dọc theo con kênh nước đen ngòm, vừa suy nghĩ về những việc đã trải qua, tìm kiếm điểm đáng ngờ. Bất chợt một thanh âm từ phía sau vang lên. Chính tại đây, buổi tối hôm đó, anh đã nhìn thấy Lý Hiếu Cường ngay tại đây. Diệp Thế Dương quay đầu lại nhìn một đôi nam nữ sinh viên đứng trên bờ đê dưới hàng liễu rủ. Nam sinh đang đưa tay chỉ về phía một cây cầu chính nhịp bắc qua con kênh. Nữ sinh bên cạnh vươn cổ nhìn qua, nói: Có thấy gì đâu? Hắn đứng ở tiểu đình trên cầu, lúc thì khóc, lúc thì cười, lẩm bẩm gì đó, ít nhất cũng nửa giờ. Sau đó vì say rượu nên anh gục xuống ngủ mất tiêu. Quá nửa đêm bị lạnh tỉnh lại, anh liền quay về ký túc xá ngủ tiếp. Sáng hôm sau nghe nói tìm được thi thể của hắn ở phía trước lệ phân viên. Lúc đó anh còn không tin cơ. Hai người vừa nói chuyện vừa tản bộ về phía trước. Đối thoại sau đó Diệp Thế Dương không nghe được, Bất quá lời nói của nam sinh kia đã khiến hắn chú ý. Bọn họ thảo luận 8 phần chính là về người chết ở trước cửa lệ phân viên. Do dự một hồi, Diệp Thế Dương cũng đuổi theo, cất giọng gọi hai người. Này, bạn học! Hai người cùng nhau quay đầu lại, hoài nghi nhìn Diệp Thế Dương. Diệp Thế Dương cười hì hì tiến tới, quay sang nói với nam sinh. Vừa rồi hai người có nói tới Lý Hiếu Cường phải không? Nam sinh vẻ mặt đề phòng, gật gật đầu. À, là thế này, ta là bạn thời trung học, cùng quê với hắn, cũng học đại học ở Cương Thành. Nghe nói hắn xảy ra chuyện, điện thoại gọi không thông, nên tới đây xem sao. Vì không biết hắn sống ở đâu, nên đang đi tìm khắp nơi. Vừa lúc nghe thấy các người nói tên hắn, có thể cho ta hay thi thể của hắn giờ ở đâu? Giờ để ở đâu không? Diệp Thiếu Dương thuận miệng bịa ra mấy câu, xóa tan nghi ngờ của nam sinh kia. Thế à, vậy thì ngươi tìm đúng người rồi. Di thể của Lý Hiếu Cường đã được đưa đến nhà tang lễ. Trưa nay sẽ cử hành tang lễ. Chúng ta đang muốn đi tới đó. Nếu ngươi muốn đi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Diệp Thiếu Dương cảm ơn rối rít. Bản thân hắn thực sự muốn đi xem thi thể người chết kia, xem có thể phát hiện được dấu vết gì đặc biệt hay không. Trên đường đi, Diệp Thế Dương nói chuyện dăm ba câu với nam sinh này, biết được hắn tên là Lâm Vĩnh Sương, là bạn cùng lớp với Lý Hiếu Cường. Ngày thường quan hệ cũng không tồi, bên cạnh là bạn gái của hắn. Hôm nay hai người hẹn nhau tới nhà tang lễ để nhìn Lý Hiếu Cường lần cuối. Vì bạn gái hắn tò mò, muốn biết Lý Hiếu Cường xảy ra chuyện ở đâu, cho nên Lâm Vĩnh Sương đã đưa cô ta tới đây, đứng từ xa xem một lần. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi, Lý Hiếu Cường xảy ra chuyện là buổi tối mấy ngày trước, ngươi một mình đến đây làm gì? Hè hè, lúc ấy ta uống nhiều quá, cãi nhau với cô ấy. Lâm Vĩnh Sương ngượng ngùng, nhìn liếc mắt sang bạn gái. Một mình ta ở đây bị trúng gió nên tỉnh rượu, lúc ấy vẫn còn ý thức, sợ mình đứng không vững rớt xuống kênh, vì thế ngồi dựa vào một gốc cây trên bờ đê. Trong lúc đang cho chó ăn chè thì Lý Hiếu Cường bất ngờ đi tới. Lâm Vĩnh Sương tiếp tục nhớ lại, lúc ấy hắn đang ở phía sau, cúi đầu, hai cánh tay rũ ra phía trước, men theo bờ đê lững thững khật khừ đi đến. Ta nhìn nghiêng, nhận ra là hắn, nên mới hỏi. Cường ca, quá nửa đêm rồi ngươi tới đây làm gì? Lại còn uể oải ủ rũ, thất tình sao? Lý Hiếu Cường giống như không nghe thấy gì, không ngừng lắc đầu. Một mạch đi về phía tiểu đình, nửa khóc nửa cười, miệng còn lẩm bẩm không biết nói cái gì. Diệp Thế Dương nghe đến đó, thật sự nhịn không được, hỏi. Lúc ấy người nhìn hắn có biểu hiện như thế, chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Lâm Vĩnh Sương nói, ta cho rằng hắn cũng giống ta, do uống nhiều quá hoặc là đang thất tình, bị đả kích nên mới có biểu hiện như vậy. Ta lớn tiếng gọi hắn tới tâm sự, hắn cũng không thèm để ý tới ta. Sau đó ta cũng lên cơn dở hơi, cùng hắn gào to. Diệp Thế Dương ngây người, hai đại nam nhân đêm khuya tới một nơi hẻo lánh, không người, kêu gào ầm ĩ, chẳng cần phải gặp quỷ, hai tên này cũng đủ hù chết người ta rồi. Lâm Vĩnh Sương thở dài, nói, lúc ấy ta cho rằng hắn cũng đồng cảnh ngộ với ta, ai ngờ đâu, mới đó mà đã chết, sớm biết vậy khi đấy, dù có thế nào ta cũng phải giữ chặt hắn. Thế sau đó, khi nào thì phát hiện ra thi thể? Sáng ngày hôm sau, được mấy tên đi chơi internet đêm về phát hiện. Chơi internet vào ban đêm? Diệp Thế Dương buồn bực hỏi, nếu thế thì đến chỗ này làm cái gì? Tường vây phía nam lệ phân viên có một lỗ hổng, từ đó ra đến tiệm internet không xa lắm. Lúc về ký túc xá không cũng gần hơn một chút. Bất quá ngày thường hiếm ai đi đường đó, trừ phi là đi cùng nhiều người. Hơn nữa cũng phải to gan lớn mật, có lẽ ngươi đã nghe nói qua lệ phân viên có quỷ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, có nghe qua, Nhưng sao biết được có quỷ thật hay không? Ngươi gặp rồi à? Lâm Vĩnh Sương nói. Ngươi thật biết nói giỡn. Nếu ta mà gặp qua, còn đứng đây nói chuyện với ngươi được nữa sao? Diệp Thi Dương cười cười, tiếp tục hỏi thăm mấy vấn đề liên quan đến cái chết của Lý Hiếu Cường. Lâm Vĩnh Sương nói, hắn biết, sau khi có người phát hiện thi thể, đã lập tức báo án. Cảnh sát đem thi thể đi, sau đó triển khai điều tra trong trường học. Ta là người cuối cùng nhìn thấy hắn, cho nên cũng thuộc đối tượng bị tình nghi. Bọn họ bảo ta đưa tới chỗ Tiểu Đình kia, mấy cảnh sát đó cũng thật lợi hại. Kiểm tra một hồi, cuối cùng ngươi có đoán được không? Ở trên bậc xi măng, tìm được một mảnh nhỏ quần áo, cùng một ít da bị xước trên đó. Sau khi đối chiếu, biết được là của Lâm Vĩnh Sương, vì thế đoán ra hắn bị rơi xuống nước từ chỗ đó. Diệp Thế Dương nghe vậy, thực sự nhịn không được, cau mày nói. Đợi chút, hắn bị rơi xuống nước mà chết, vì sao thi thể lại được phát hiện ngoài cửa lễ phân viên? Lâm Vĩnh Sương cười một cách ý vị, nói. Cho nên, mọi người mới nói là có quỷ, ta nói cho ngươi biết nha. Diệp Thế Dương phấn khích, đang chờ nghe hắn nói tiếp, thì đột nhiên bạn gái của Lâm Vĩnh Sương dùng sức huýt tay hắn một cái, mắng. Anh đừng có mà tuyên truyền mê tín dị đoan, Tiểu Cường đi thì cũng đi rồi, anh lại nói này nói nọ, thế là không tôn trọng hắn, em không muốn nghe anh nói thế. Lâm Vĩnh Sương cười hắc hắc, hướng Diệp Thế Dương xua xua tay. Không nói không nói, lần sau có cơ hội mới nói tiếp. Diệp Thế Dương nghe vậy mà trợn mắt, gia quả này tương lai sẽ là một tên sợ vợ chính tông. Lâm Vĩnh Sương gọi một chiếc xe, cùng bạn gái ngồi ở phía sau, Diệp Thế Dương ngồi đằng trước, đi tới nhà tang lễ. Trên đường đi, Diệp Thế Dương hỏi Lâm Vĩnh Sương, các ngươi làm tang lễ cho hắn đúng không? Sao lại làm ở đây? Người thân của hắn sao không đem thi thể về quê? Lâm Vĩnh Sương tò mò nhìn hắn nói, người cùng hắn là bạn học thời trung học, chắc là đồng hương, chẳng lẽ ngươi không biết Lý Hiếu Cường từ nhỏ đã là cô nhi sao? Ặc, suýt thì lộ tẩy, Diệp Thế Dương đảo mắt nói, ta biết hắn là cô nhi, nhưng ta cũng không biết chắc hắn còn họ hàng thân thích hay không, nên thuận miệng hỏi một chút. Lâm Vĩnh Sương nói, trường học đã thử liên hệ, quả thật hắn chẳng còn ai thân thích, cho nên bạn học trong lớp đã bàn bạc rồi làm tang lễ cho hắn, sau đó quả táng, đem tro cốt gửi lại nhà tang lễ, tân học cùng nhau bấy lâu, cũng coi như đưa hắn một đoạn. Diệp Thế Dương gật đầu, cảm nhiên nói, cần bao nhiêu tiền, ta cũng muốn góp một phần. Tới nhà tang lễ, ba người xuống xe, Lâm Vĩnh Sương đi phía trước dẫn đường, vào một đại sảnh gọi là nơi cúng phúng viên. Ngoài cửa có để rất nhiều vòng hoa, bên trong trên mặt đất để ít đệm. Có mấy nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trên đệm xếp giấy bản cùng nguyên bảo. Một nữ sinh đi tới, liếc mắt nhìn Diệp Thế Dương một cái, hỏi Lâm Vĩnh Sương. Vị này là... Lâm Vĩnh Sương giới thiệu, cô gái kia gật gật đầu, từ dưới mặt đất ôm một thùng giấy màu trắng, mặt trên dùng bút đỏ viết ba chữ, tiền phúng viếng. Hướng Diệp Thế Dương nói, đây là thu cho Lý Hiếu Cường, nếu tiện thì ngươi cũng góp một chút, dùng làm tang sự cho hắn, nếu còn thừa, sẽ dùng danh nghĩa hắn mang đi quyên góp. Diệp Thế Dương gật đầu, lấy ra 200 đồng, nhét vào thùng giấy. Sau đó bạn gái của Lâm Vĩnh Sương cũng cho vào đó 50 đồng. Bạn học nữ kia nói lời cảm ơn rồi dẫn bọn họ vào đại sảnh. Bên trong đã được bố trí thành linh đường. Đối diện cửa trên tường gắn hoa trắng. Ở giữa có bày một tấm ảnh chụp lớn. Đương nhiên là Lý Hiếu Cường. Diệp Thế Dương nhìn chăm chú. Lý Hiếu Cường rất gầy, đôi mắt to đến mức trông thật không bình thường. Chẳng biết vì sao, lúc Diệp Thế Dương đối diện ảnh chụp, bỗng có một cảm giác lạnh lạnh thấu xương. Cau mày lấy trước linh đường một bó hương, ghé vào trường minh đăng đốt, rồi cắm vào lư hương, sau đó thoái lui, nhường chỗ cho bạn gái Lâm Vĩnh Sương tiến lên dâng hương. Diệp Thư Dương nhìn sang hai bên, hỏi Lâm Vĩnh Sương nơi để thi thể của Lý Hiếu Cường, thì được trả lời là đang được bảo quản trong phòng lạnh. Nói cho hắn biết, hôm nay là thất đầu của Lý Hiếu Cường, theo phong tục địa phương thì hôm nay phải tổ chức một nghi thức đơn giản đưa tiễn người chết. Sau đó cần mấy bằng hữu tốt của hắn lúc sinh thời túc trực bên linh cữu. Lẽ ra, nhà tang lễ phía Bắc có cả phòng nghỉ dành cho thân nhân túc trực bên linh cữu. Tuy nhiên, vì Lý Hiếu Cường là cô nhi, không có thân nhân cho nên mới bố trí linh đường ngay tại nhà tang lễ. Diệp Thế Dương gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ ở lại tham gia. Đúng rồi, Diệp Thế Dương nhớ tới một vấn đề nói. Lý Hiếu Cường là đột tử, thi thể hắn có phải chờ cảnh sát nghiệm thi gì đó hay không, khi nào có thể hỏa táng? Nữ đồng học đáp. Nghiệm thi mấy hôm trước đã hoàn tất rồi, hôm nay là thất đầu của hắn, chúng ta định chờ hôm nay cử hành xong nghi thức cáo biệt di thể, túc trực bên linh cữu một đêm rồi sáng mai hỏa táng. Diệp Thế Dương cúi đầu nhìn thoáng qua bàn thờ nói: táo, chuối không thể dùng, ai ra ngoài mua 3 quả trứng gà, 3 cái bánh màng thầu, 3 quả ngân hạnh về đây. Cô bạn cùng lớp kia khó hiểu hỏi: sao không thể dùng táo với chuối tiêu? Ta thấy nhà người khác cũng đều bày như vậy à. Đó là chết một cách tự nhiên, hồn phách không có oán khí, cúng cái gì cũng được. Nhưng Lý Hiếu Cường là đột tử, trứng gà màng thầu ngân hạnh, hay còn gọi là bạch quả, có thể tỏa ra mùi thơm, khiến quỷ hồn rất thích, như thế mới dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn thuận lợi hồi hồn đêm nay. Nghe Diệp Thế Dương nói vậy, tất cả bạn học của Lý Hiếu Cường đều quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Người biết bói toán, à không, là thầy cúng gì đó hả? Bạn học nữ kia nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Diệp Thế Dương gật đầu. Ta có chút hiểu biết về phong tục truyền thống. Nữ sinh đó nắm chặt cánh tay hắn, kích động nói. Vậy ngươi tới thật đúng lúc, Tiểu Cường vốn bị đột tử, mà ngươi biết đó, có rất nhiều lời đồn đáng sợ, nghe xong đã thấy run. Đợi lát nữa lúc cáo biệt di thể, ngươi có thể chủ trì một chút hay không? Miễn sao, ngươi hiểu mà phải không? Được rồi, không thành vấn đề. Những người này cùng Lý Hiếu Cường quan hệ chỉ là bạn học, như bèo nước gặp nhau, còn có thể vì hắn mà lo hậu sự một cách chu đáo. Điểm này khiến Diệp Thế Dương rất cảm động, cho nên bản thân cũng nguyện ý góp chút sức lực tiễn cậu thanh niên đáng thương này lên đường. Hơn nữa, linh đường cùng di ảnh này cho hắn một cảm giác không bình thường, dường như sẽ phát sinh cái gì đó. Hắn thật không yên tâm để đám sinh viên này một mình canh giữ ở đây đêm nay. Nữ sinh kia bảo một bạn học nam ra ngoài mua mấy thứ mà Diệp Thiếu Dương nói. Trong lúc chờ đợi, Diệp Thiếu Dương ra khỏi linh đường, đi lòng vòng bên ngoài, lấy âm dương bàn khẽ khẩy khẩy quan sát kim đồng hồ. Quả nhiên nó không ngừng xoay tròn, chứng tỏ ở đây khắp nơi tràn ngập âm khí. Bất quá việc này cũng bình thường, vì mỗi ngày hỏa táng nhiều người như vậy, khẳng định có rất nhiều âm khí. Nhưng do xung quanh trống trải, không bị phong bế, nên âm khí sẽ không quá nồng đậm, không thể ảnh hưởng tới người sống. Do chỉ có một số pháp khí có phản ứng, nếu có tà vật lui tới, rất khó phát hiện ra, cho nên pháp sư thường không thích nhà hỏa táng, đặc biệt là vào buổi tối. Bởi chỗ này, dù có bị quỷ yêu đánh lén, cũng không thể tìm thấy đối phương lẫn trốn nơi nào. Diệp Thế Dương đi vòng quanh nhà tang lễ một hồi, bất chợt nhận ra điện thoại của Tạ Vũ Tình, nói rằng sự việc đã thu xếp ổn thỏa, hỏi hắn đang ở đâu. Diệp Thế Dương kể với cô những gì mình đã trải qua sau khi chia tay. Tạ Vũ Tình nghe xong nói: thật là đúng lúc, ta cũng đang muốn gọi ngươi cùng đi nghiệm thi, ngươi cứ chờ ở đó, ta qua liền. Nửa giờ sau, một chiếc xe cảnh sát

Người chưa thấy qua, sao biết được là không có? Tín hiệu vô tuyến, người không nhìn thấy, chẳng lẽ cũng không tồn tại? Lù Ngân Thủy lắc đầu nói, cái đó lại là chuyện khác. Đây chính là chuyện đó, quỷ hồn vốn cũng chỉ là một dạng sóng điện não mà thôi. Diệp Thiếu Dương đưa tay, sờ sờ người Lý Hiếu Cường, phát hiện một số chỗ chưa bị đông lạnh, khớp xương trên cánh tay, nếu dùng sức vẫn có thể cử động. Vì thế lần lượt nâng hai cái cánh tay lên, kiểm tra rồi một lượt, nói. Ta có thể khẳng định với ngươi, hắn đã tự mình bò lên trên bờ. Không chờ Lưu Ngân Thủy mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại nâng một cánh tay của Lý Hiếu Cường lên, giơ lòng bàn tay của phần dưới cổ tay, cánh tay cho hắn xem, trên đó có không ít vết da bị trầy. Lưu Ngân Thủy nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đúng là vết thương do bị chà sát tạo thành, nhưng cũng có khả năng sau khi hắn chết, có người kéo thi thể hắn lên nên mới lưu lại dấu vết. Diệp Thiếu Dương thoáng cười, nâng tay kia của thi thể lên, phía dưới cũng có vết thương giống như thế, nói. Kéo thi thể có thể tạo ra vết thương giống hệt nhau trên hai cánh tay như vậy sao? Đây rõ ràng là dùng bàn tay của khuỷu tay bò trên mặt đất, chà sát nên mới tạo ra dấu vết tương tự. Tuy thương tích không lớn, nhưng do người đã chết nên không thể phục hồi lại như cũ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.